Dâm ma, chương 58, tinh túc phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau cả hai tỉnh dậy, gọi đồ ăn vào ăn uống thì Dương Thần nhìn A Tử hỏi. Thế nào, có muốn đi về tinh túc trả thù không? Ta dẫn nàng đi. A Tử hai mắt sáng ngời. Nàng cũng muốn về môn phái trang bức. Trong đầu nàng bây giờ tưởng tượng tình hình. Mình đánh bại hết sư huynh trong phái. Từng người nhìn nàng bằng ánh mắt kính sợ. Mà cầu xin hay từng lời nói nịnh nọt. Nghĩ tới đó hai mắt nàng sáng ngời, cả cơm cùng không ăn. Mà nước miếng chảy ra mà còn cười đầy nham hiểm. Dương Thần nhìn nàng cái kiểu này buồn cười không thôi. Mà ở chung với nàng hắn cũng thích tính cách nịnh nọt này kia. Tuy nàng ra tay độc ác nhưng vẫn là tiểu cô nương 15. 16 tuổi mà thôi, vẫn rất ngây thơ. Nghĩ gì muốn gì đều hiện lên trên mặt. Có đi nha đi nha. Lão công, ta muốn đi bây giờ. Ta muốn cho những ai lúc trước ăn hiếp ta cái gì. Ta đều muốn trả bọn họ gấp đôi. A Tử lấy lại tinh thần. Một bã nhào vào trong ngực hắn mà nũng nịu. Một hồi làm bộ mặt hung ác lấy. Dương Thần mỉm cười xoa xoa đầu nàng. Tốt nha. Ăn đi xong rồi chúng ta lên đường. Tốt nha, lão công là số một. Nói nàng bắt đầu ăn. Hai người ăn xong bữa cơm. Thì ra tính tiền rồi, cả hai lên một con ngựa bắt đầu đi. A Tử ngồi trước nằm sát vào ngực hắn mỉm cười hạnh phúc. A Tử đều tựa vào hắn nghĩ từ khi gặp được hắn. Tuy hắn rất ít nói. Tuy lúc đầu hắn bắt ép mình. Nhưng về sau đều rất cưng chiều, chỉ cần mình muốn gì. Thì làm nũng một tí thì hắn liền đều cho. A Tử càng nghĩ càng vui vẻ và sợ hãi nếu mất đi hắn. Thì nàng hai tay ôm hông hắn thì càng siết chặt. Dương Thần nhìn nàng biết nàng nghĩ gì. Thì cúi cầu hôn nhẹ lên trán nàng một cái. Mà bị cái hôn này thì A Tử bỗng thoải mái mà thả lỏng tí nhưng vẫn ôm hắn. Tây vực biên thùy. Một chỗ cánh đồng hoang vu chu vi mấy trăm dặm, tất cả lớn nhỏ hồ nước đầm lầy. Dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ khác nào ban đêm. Nơi này không ai khác, đó là tinh túc hải. Được Đinh Xuân Thu độc chiếm, nhìn cảnh đẹp như vậy. Nhưng trong bụi rậm hồ nước các loại độc vật đếm không hết. Đều là được Đinh Xuân Thu và đệ tử hắn bắt về nuôi dưỡng để luyện lấy độc công. Nếu ai không biết độc công mà tự tiện đi vào, chỉ cần đi bậy bã thì sẽ bị nhóm độc vật vây công đến chết. Mà lúc này có hai người đang đi đến, nhưng những độc vật đều tự tản ra. Đó là A Tử và Dương Thần. A Tử nhờ độc công và nội lực lớn mạnh nên từ nàng thả ra hương độc thì nhóm độc vật tự mình cách xa. Nhưng thế hai người một đường đến đại sảnh. Vì nhờ có nhóm độc vật nên tinh túc phái không cần người canh giữ. Hai người đi vào đại sảnh thấy được chừng mười mấy người đang nói chuyện. Thì A Tử mở miệng cười nói. Tam ca, tứ ca, thất ca, bát ca, mọi người đều tốt nha. A Tử lâu không gặp các ngươi. Rất nhớ các ngươi nha. Đối diện bỗng yên tĩnh lại một hồi thì tam ca gì đó đứng lên quát. A Tử, ngươi trộm sư phụ Mộc Vương Đình trốn khỏi sư môn. Biết tội gì không mau đưa lại Mộc Vương Đình hướng sư phụ nhận tội. Nếu không đừng trách ta động thù. Hừ, tam ca nói thật hùng hổ nha. Làm tiểu muội sợ quá. Đâu sư huynh thử động thủ bắt ta nha. Nghe được hắn nói, A Tử làm ra vẻ sợ hãi. Mà giọng nói đầy khiêu khích. Ngươi... Còn chưa đợi tên kia nói xong thì A Tử dùng lăng ba vi bộ hương tới tên tam ca kia. Mà chưa tới ba chiêu đem tên kia độc thân thể thê thảm. Nằm dưới đất đầy thống khổ một hồi thì chết. Mà còn lại mấy tên theo tam ca gì đó thì nhào lên đòi vì hắn trả thù. Cùng bị hai ba chiêu đánh chết, A Tử đắc ý không thôi. Quay đầu nhìn lại mấy người nói. Các ngươi còn lại muốn vì hắn trả thù. Trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, phải biết tam sư huynh gì đó một thân độc công không phải bình thường. Trong tông môn ngay cả đại sư huynh cũng kiên kỵ mấy phần. mà bây giờ bị A Tử lúc trước không nổi danh gì. Nhờ vào công phu nịnh nọt hơn bọn họ mới được sư phụ yêu thích, nên mới có chút địa vị mà thôi. Bây giờ nàng dễ dàng như vậy đã giết người đứng thứ ba trong môn phái. Tất cả nhìn về A Tử bắt đầu e ngại, thì bỗng nhiên có một người trong đó la lên thanh âm rất lớn. Đại sư tỷ võ công tái thế, Tình Túc phái có đại sư tỷ thì dương danh thiên hạ. Cái gì là đại sư huynh căn bản không bằng một ngón tay sư tỷ. Chỉ cần sư tỷ ra tay thì ai dám đứng ra. Không sai, không sai. Đại sư tỷ phong hoa tuyệt đại. Tu thành võ công cái thế thần công quét ngang thiên hạ vô địch thủ. Nhất thời A Dua nịnh hót thanh âm một mảnh. Các loại không biết xấu hổ lời nói vang lên. Đúng là đệ tử của Tinh Túc phái toàn lựa công phu nịnh nọt. Chỉ mấy câu nói làm A Tử khoa trương trên trời dưới đất khóa tìm. A Tử nghe mấy người nịnh hót tăng bốc mình. Làm nàng vui lên con mắt híp lại. Cực kỳ khoái trá. Đứng đó mà hưởng thụ dương thần nhìn tính tình trẻ con A Tử thì lắc đầu mỉm cười. Mà đúng lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm lạnh như băng. Ta còn chưa chết đây. Làm sao trong phái lại thêm một vị đại sư tỷ. Chỉ thấy bên ngoài một cái bóng người áo trắng bay vào. Dưới chân nhẹ điểm trong chót lát đi vào trong phòng. Không ai khác đó là đại sư huynh Tinh Túc phái Trích Tinh Từ. Khi Dương Thần nhìn thấy hắn chừng 27 tuổi, vóc người cao gầy. Sắc mặt xanh mét, tuy có chút anh tuấn. Nhưng nhìn cũng biết bên trong thân thể thì toàn đồ hỏng hết hạn. Mà khi mấy đệ tử Tinh Túc phái thấy được tên này thì A Dua mịnh hót A Tử im lại. Không nói gì mà nhìn lại Trích Tinh Tử hơi sợ hãi. Phải biết Tinh Túc phái quy củ mạnh được yếu thua. Mà Trích Tinh Tử là đại sư huynh thì cũng biết hắn thực lực mạnh. Nên là bọn họ sợ Trích Tinh Tử hơn là A Tử. Về sự tàn nhẫn của hắn. Mà Trích Tinh Tử lúc này sắc mặt âm trầm hướng mấy người bọn họ nói. Ta khi nào thua trên tay A Tử, mà không bằng nàng các ngươi có thể nhắc lại một cái. Mà mấy người bọn họ lúc nịnh nọt A Tử thì đều đổ mồ hôi lạnh. Thì bỗng nhiên bọn họ tất cả quỳ xuống không ngừng dập đầu nói. Đại sư huynh tha mang nha. Bọn đệ nhất thời hồ đồ bị A Tử mê hoặc, lúc đó mới nói như vậy. Đại sư huynh thần võ làm sao thua tiểu tử vất mũi chưa sạch A Tử được. Mong đại sư huynh tha mạng xử trí lấy yêu nữ trừ hại cho môn phái. A Tử lúc này đang hưởng thụ mà nghe xong bọn này lật mặt. Sắc mặt nhất thời cứng đơ, nàng biết đệ tử của Tinh Túc phái cái gì đức hạnh. Dương Thần nhìn cảnh này một hồi cũng không còn kiên nhẫn nói. A Tử giải quyết nhanh bọn hắn. A Tử nghe Dương Thần nói, biết hắn không thích nói nhiều thì nàng cùng quát lên. Trích Tinh Tử mau chịu chết. Mà Trích Tinh Tử nghe được A Tử quát thì thiên hạ thủ vi cường. Song trưởng đột nhiên vung ra từng khói độc thể. A Tử nhìn thì chỉ cười lạnh một tiếng. Với đám ô hợp Tinh Túc phái, đại sư huynh Trích Tinh Tử thực lực chỉ nhị lưu mà thôi. A Tử song trường cùng vung ra một luồn hỏa diễm. Đốt cháy sạch khí độc xong, nàng bước ra lăng ba vi bổ. Bóng hình nhấp nhón xung quanh Trích Tinh Tử. Làm hắn không phân biệt phương hướng. Đang ở hắn mất phương hướng, A Tử sau lưng hắn hiện ra. Phanh, một tiếng song trường đánh lên lưng hắn. Cách trương.